Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đánh cái nước tương. Lão sư, ngài tại sao tới Tuệ Thành a? Aurora Tuệ Thành fan gặp mặt sẽ đã kết thúc, nhưng là trở lại hậu trường Phương Vũ vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Nàng cười nói với La Khải, đừng nói cho ta, ngài là chuyên môn vì ta mà đến. Vậy ta sẽ cảm động chết. Nói, Phương Vũ dùng hai tay che chính mình khuôn mặt, thẹn thùng bộ dáng khả ái. Vì để ngươi tiếp tục sống sót, vậy ta nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta đến Tuệ Thành có khác sự tình. Nhìn ngươi là thuận tiện mà thôi. Coi như là cho ngươi cái tiểu kinh mừng đi. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, Phương Vũ buông tay ra. Thương tâm nói, để cho ta đột xem, ngài là tới tham gia lưu hành âm nhạc bảng buổi lễ trao giải a. Tuy nhiên trên mặt nàng nỗ lực giả ra thất lạc bộ dáng, nhưng là trong đôi mắt vui sướng hay là đem nàng thật sâu bán. Thật sự là kinh hỉ a. Vừa rồi tại phía trên sân khấu mưa đều có chút bị sợ ờ. Thật sự là quá ngoài ý muốn, cũng cảm động. Đối với nàng suy đoán, La Khải cười nói, chính xác, lần này La Khải đi vào Tuệ Thành, dĩ nhiên không phải chuyên môn vì là Phương Vũ cổ động, mà chính là hắn nhận được mời, tham gia trời tối ngày mai tại Tuệ Thành áo trong cơ thể tiến hành lưu hành âm nhạc trong bảng. Bảng buổi lễ trao giải, lưu hành âm nhạc trong bảng. Bảng buổi lễ trao giải là từ lưu hành âm nhạc tạp chí, Phi Tấn Âm Nhạc, Thiên Ngữ Truyền Thông các loại cỡ nào nhà đơn vị cộng đồng tổ chức một trận Hán ngữ lưu hành âm nhạc việc quan trọng, căn cứ truyền thông đề cử, người xem bỏ phiếu bình chọn ra ngoài năm lưu hành nhạc đàn tốt nhất năm ca sĩ, nữ ca sĩ các loại hơn 30 giải thưởng. Nói chuyện sức ảnh hưởng, lưu hành âm nhạc trong bảng bảng không bằng Hán ngữ kim khúc bảng, nhưng ở lưu hành nhạc đàn cũng rất có phân lượng. Mỗi cái giải thưởng vào vòng bảng danh sách đã tại 2 tháng công bố. La Khải vào vòng tốt nhất soạn nhạc cùng tốt nhất rock album thường. Phương Vũ là biết rõ, cho nên đoán ra hắn tới tham gia buổi lễ trao giải lại bình thường bất quá. Phương Vũ chính mình bởi vì xuất đạo thời gian tương đối trễ duyên cớ, cho nên không có vào vòng bất luận cái gì giải thưởng. Tuy nhiên lấy Phương Vũ tình thế, hiện tại mỗi cái âm nhạc giải thưởng tối giai tân nhân thưởng hẳn là không thiếu một cái vào vòng. Nàng thật đáng tiếc, nhưng tiếc nuối cũng không phải là không có vào vòng. Ta ngày mai sẽ phải đi Yamashiro tuyên truyền, không thể đến hiện trường cho lão sư ngài cố lên. Quá đáng tiếc, không có gì có thể tiếc. Chấm ngoặc kép, La Khải cười lắc đầu một cái nói, ta đoán chừng một cái thưởng đều lấy không được. Đánh cái nước tương đi, giới này lưu hành âm nhạc trong bảng bảng, Tinh Mộng Truyền Thông vì hắn báo tiễn đưa tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất viết lời, tối giai tân nhân, tốt nhất rock album các loại nhiều cái giải thưởng, cuối cùng vào vòng chỉ có tốt nhất soạn nhạc cùng tốt nhất rock album. Với lại dựa theo Lý Mộng như đoán chừng, La Khải cầm tới giải thưởng khả năng phi thường kém. Đầu tiên là tốt nhất soạn nhạc, cái này giải thưởng phân lượng rất nặng, kỳ trước trúng thưởng người cũng là trong vòng thâm niên nhất lưu người viết ca khúc. La Khải tuy nhiên tác phẩm xuất sắc không ngừng, nhưng là tư lịch quá nhỏ bé, lưu hành âm nhạc trong bảng bảng, cùng Hán ngữ kim khúc bảng, cho tới bây giờ đều không có cầm tốt nhất soạn nhạc ban một vị vừa mới xuất đạo không lâu người mới. Cho nên ở cái này giải thưởng trên La Khải nhất định là phải bôi cháy. Một cái khác là tốt nhất rock album. Cái này giải thưởng thuộc về thiên môn tiểu tưởng. Vốn là lấy La Khải tại nhạc rock trên lấy được thành tựu. Cầm xuống cái này giải thưởng hẳn không có cái quái gì lo lắng. Nhưng mà hắn vào vòng là Phương Bắc Bầu Trời cái này EP. Mà không phải đại chuyên tập. Sức cạnh tranh còn kém một mảng lớn. Cho nên chỉ có thể nói có hy vọng. Đối với cái này, La Khải tâm tính 10 phần lạnh nhạt. thực nguyên bản hắn đều không nghĩ như thế nào đến, chỉ bất quá vào vòng không đến rất dễ dàng đắc tội với người. Hắn cũng không có mạnh đến năng lượng không nhìn Lưu Hành âm nhạc tạp chí cùng Phi Tấn âm nhạc cấp độ, bởi vậy La Khải đã làm qua tới chơi 2 ngày. Trời tối ngày mai tham gia xong buổi lễ trao giải về sau liền trực tiếp bay trở về kinh thành. Đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Phương Vũ đối với cái từ này cảm thấy cũng tươi mới. Tuy nhiên năng lượng đoán ra đại khái ý tứ, nàng nắm chặt quyền đầu nói ra, lão sư, trong lòng ta ngài là lớn nhất bổng, nếu như ta là giám khảo lời nói, hai cái này thưởng trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Phương Vũ nói đến cũng là thật tâm lời nói, xem năm 2015, có vị nào hát ăn ở so La Khải xuất sắc hơn. Chỉ bất quá trong vòng phân biệt đối xử hiện tượng vẫn luôn tồn tại. Đặc biệt là ở nơi này loại âm nhạc giải thưởng bên trên. Trừ phi là dốc hết sức lực tiến hành quan hệ xã hội. Nếu không người mới cơ hội mãi mãi cũng so ra kém tiền bối. La Khải ha ha ha, có ngươi hai câu này, lần này ta coi như không có đến không? Phương Vũ cười hì hì nói, khẳng định không trắng đến a. Lão sư, ban đêm ta mời ngài ăn cơm, Tuệ Thành hải sản rất không tệ, ta để cho người ta đặt trước một nhà cũng nổi danh tửu lâu. Chúng ta cùng đi No Mây Mẩy có lộc ăn đi. Phương Vũ thực có cái tiềm ẩn thuộc tính, cái kia chính là ăn hàng, chỉ bất quá trước kia gia cảnh nàng bình thường, tăng thêm lại là một cái khổ ép người mới luyện tập sinh. Chỗ nào chịu xài tiền đi ăn tiệc, hiện tại tuy nhiên nàng cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng cảnh ngộ như trước kia là một trời một vực, muốn ăn chút được không là vấn đề. Được, La Khải sảng khoái, ban đêm ngươi mời khách. Phương Vũ rất vui vẻ. Vậy bây giờ liền đi đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều. Đi qua vừa mới, Phương Vũ tại Tuệ Thành bên này làm album tuyên truyền, công ty Phương Diện an bài thuê một chiếc bản địa bài chiếu xe thương vụ làm nàng xuất hành minivan. Thế là La Khải liền nhờ xe đến Tuệ Thành rất nổi danh Việt Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu. Nghe nói đến Tuệ Thành chơi, không đi Việt Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu ăn xong một bữa dữ dội hải sản đó đúng là không có cái nào lớn hơn tiếc nuối. Tửu Lâu này lịch sử tương đối đã lâu, lập quốc trước đó cũng đã là địa phương cũng vang dội bảng hiệu. Danh tiếng như thế vang dội, sinh ý tự nhiên vô cùng nóng nảy. Bình thường cùng ngày quá khứ là không có vị trí cần số sắp xếp chờ đợi. Phương Vũ trợ lý Vương Lệ Giai hay là tìm quan hệ mới đạt được một cái gian phòng. La Khải xem như vừa vặn, cùng đi cũng không có nhiều người. Phương Vũ cùng hai vị trợ lý, La Khải tăng thêm Trình Hiên, ngoài ra còn có một vị Tinh Mộng truyền thông doanh tiêu bộ phó kinh lý. Giống như La Khải cũng là nhận biết, đến Việt Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu, đã là 6 giờ tối. Chính vào bữa tối giờ cao điểm, trong tửu lâu người đến người đi phi thường náo nhiệt, đi vào đại sảnh liền có thể nhìn thấy bên trong thật dài hải sản tủ nước. Liếc một chút không nhìn thấy đầu khí thế cũng kinh người. Gọi món ăn sự tình tự có trợ lý làm thay, La Khải cùng Phương Vũ bọn người ở tại trong phòng ngồi xuống trước. Lão sư uống trà, chấm ngoặc kép. Phương Vũ ân cần cho La Khải rót chén trà. Hỏi, ngày ban đêm ở chỗ nào a? Tên đồ đệ này không có uổng phí nhận a. La Khải tâm lý rất thoải mái, nâng chung trà lên nước uống một cái nói ra. Áo thể đại tửu điếm, ngay tại áo trong cơ thể bên cạnh, công ty bên kia tất cả đều an bài tốt. Phương Vũ gật đầu, vậy là tốt rồi. La Khải quan tâm hỏi. Ngươi đoạn đường này mấy cái thành thị tuyên truyền chạy xuống, cảm giác thế nào? Mệt chết, chấm ngoặc kép. Phương Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra. Một ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng, buổi tối hôm nay khá tốt, không có an bài khác biệt công tác, nếu không thì không thể tiếp lão sư ngài ở chỗ này ăn hải sản. Ngươi vừa mới cất bước, chấm ngoặc kép. Lạc Khải cười nói, khổ một điểm, mệt mỏi một điểm là chuyện đương nhiên. Thói quen liền tốt, hiện tại trong vòng giải trí cạnh tranh quá kịch liệt. Người mới nếu như không liều mạng lời nói, đó là rất khó nổi lên được. Liền xem như những cái kia bán khuôn mặt tiểu thịt tươi. Công việc thường ngày cũng là sắp xếp hoàn toàn. Không có người nào nằm kiếm lời nhân khí. Cho nên giống La Khải dạng này, năng lượng lười biếng liền lười biếng ra hỏa. Thà rằng trong nhà bồi tiếp nữ nhi, cũng không muốn tiếp kiếm tiền thông cáo. Thương diễn người mới, thật xem như dị số. Phương Vũ không chỗ ở gật đầu, ngoan ngoãn thụ giáo bộ dáng. La Khải lên lời nói hưng, liền đem một chút làm tài tử tâm đắc trải nghiệm nói cho Phương Vũ. Tuy nhiên những kinh nghiệm này đến từ một cái khác thế giới, nhưng bọc tại cái thế giới này giải trí trong kinh doanh đồng dạng áp dụng. Phương Vũ nghe rất nghiêm túc, ngồi ở bên cạnh Vương Lệ Giai nhưng là âm thầm kinh ngạc. Nàng đối với La Khải hiểu biết thế nhưng là tương đối sâu. Dù sao La Khải cùng với nàng hiện tại cơm trưởng ban thế nhưng là quan hệ thầy trò. Cho nên buồn bực La Khải những kinh nghiệm này lời tuyên bố đến tột cùng là từ nơi nào được đến. Hoàn toàn không phải tin đồn đồ vật. Tuy nhiên Vương Lệ Giai rất sáng suốt không có chen vào nói. Thức ăn rất nhanh liền bưng đưa ra. Nhà này Việt Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Từng đạo dữ dội hải sản làm được là sắc mùi thơm đều đủ. Để cho người không khỏi nhìn xem đều thèm nhỏ nước dãi. Mỹ thực trước mắt, La Khải cũng không khách khí. Nhấc lên đũa ăn ngốn nghiến. Đinh linh linh tương đương ăn được một nửa thời điểm. Hắn điện thoại vang lên. A nha, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn. Lập tức đứng dậy nói ra. Các người ăn, ta nghe điện thoại trước. Nói xong hắn rời đi bao xương. Đi ra bên ngoài hành lang bên trên, huy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.